Bảo vệ em là việc của anh. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm tôi 7 tuổi, bố rời khỏi hai mẹ con lý do rất đơn giản. Ông ngoại tình, muốn ly hôn để đi tìm hạnh phúc của chính mình. Mẹ đã cầu xin rất lâu, thậm chí quỳ gối, vẫn không giữ ông lại được. Đến phút bố thu xếp đồ đạc rời khỏi nhà, mẹ ôm tôi vào lòng, dỗ dành. Con ơi, lát nữa bố bước ra, con phải khóc đấy, biết chưa? Tôi không hiểu gì cả, chỉ biết gật đầu. Thế là, lúc bố đi ra khỏi phòng, tôi bắt đầu khóc. Khóc to, khóc không ra nước mắt. Mẹ nhìn bố với giọng lo lắng. Anh à, anh nhìn kìa, con bé không muốn anh đi, hay anh ở thêm 2 hôm. Dù sao nó cũng là con gái anh mà. Mẹ ngấm ngầm cấu tôi. Tôi khóc càng to, lần này vì đau mà nước mắt trào ra. Bố nhìn tôi rất lâu, trong mắt thoáng nét không đành lòng, nhưng khi vừa trông thấy gương mặt mẹ, ánh mắt ông lập tức trở nên lạnh lùng. Ông chán chường nói, lo mà chăm con cho tốt, tiền sinh hoạt phí tôi sẽ gửi, nhưng đừng làm phiền tôi nữa. Mãi sau này, tôi mới biết, người phụ nữ bố thích hiền dịu, cẩn thận, chưa bao giờ hở tí là la hét. Điều quan trọng nhất, họ đã có một cậu con trai xinh xắn. Biết chuyện ấy, mẹ bắt đầu thay đổi. Bà ngày đêm đập phá đồ đạc trong nhà, cho đến khi không còn gì để đập, liền dồn ánh mắt sang tôi. Biết rồi, chắc chắn là tại mày. Mày là con gái, còn con đờ kia đẻ được cho nó một thằng con trai, thế nên nó mới vứt bỏ tao. Tất cả tại mày. Vậy là trên người tôi bắt đầu xuất hiện vô số vết bầm. Bà con trong thôn thấy vậy, tội nghiệp tôi, đôi lúc lén đưa tôi ít đồ ăn ngon, ít thuốc mỡ. Nhưng nếu bị mẹ tôi phát hiện, bà sẽ đến nhà họ làm sùm, quậy đến mức gà chó không yên. Không ai dám giúp tôi nữa, vì chẳng ai dám động vào. Mụ điên, ấy, cho đến một ngày, có một cậu bé tìm đến tôi, đưa tôi một quyển sổ màu hồng, trên trang đầu ghi. Nếu cậu cũng sợ, thì cùng tôi bỏ trốn nhé, để bố mẹ hai bên không phát hiện. Chúng tôi hẹn nhau dùng quyển sổ này trò chuyện, tránh mặt nhau về thời gian. Qua cuốn sổ, chúng tôi viết rất nhiều kế hoạch bỏ trốn. Đến ngày hẹn gặp, cậu ấy nắm tay tôi, đôi mắt tràn đầy mong đợi, hy vọng. Nhưng hai đứa trẻ thì làm nên trò trống gì? Chưa đến 2 tiếng sau, chúng tôi bị bắt trở về. Đó là lần thứ 2 chúng tôi gặp nhau, cũng là lần cuối cùng. Cậu ấy dọn đi nơi khác, còn tôi vẫn ở lại. Trông coi, cái nhà nát bươm này. Những ngày sau đó, gần như ngày nào tôi cũng vẽ vời lộ trình bỏ trốn vào cuốn sổ. Như thể cậu bạn kia vẫn ở đây để trò chuyện cùng. Như thể tôi cũng có bạn, và tôi không hề cô độc. Vừa nãy, có khoảnh khắc tôi bỗng thấy ánh mắt thầm thuật rất giống cậu bé ngày xưa ấy. Điện thoại trên đầu giường rung lên, kéo tôi về thực tại. Đúng là hoang đường, thẩm thuật là con nhà giàu, sao có thể là cậu ấy được chứ? Cách chương.